xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm chợt tỉnh, đầu tiên cô rời mắt đi, lườm Vu Hướng Dương một cái. Anh không chỉ đen và gầy, anh còn đen bóng nữa. Hứ, Vu Hướng Dương thả hai đứa trẻ xuống, đi đến búng vào trán Vu Hướng Niệm. Anh là anh trai của em đấy, phải tôn trọng một chút, nhất là trước mặt Trình Cảnh Mặc. Vu Hướng Niệm sờ trán, lúc này mới để ý hôm nay mình ăn mặc quá lôi thôi. Cô mặc một chiếc áo màu xám, vừa cũ vừa rộng, dài đến gần đùi. Chiếc áo này cô nhờ Vương Hồng Hương may theo kiểu áo phông. Cốt là để mặc cho mát mẻ. Tóc cô búi tùy tiện ở sau đầu, lỏng lẻo, vài sợi tóc còn xóa xuống hai bên thái dương. Chân cô đi một đôi dép sỏ ngón, ngón chân còn cử động nhúc nhích. Hơn một tháng không gặp, sao cô lại xuất hiện trước mặt Trình Cảnh Mặc với bộ dạng này chứ? Cô thấy hơi bực bội. Sao hôm nay mình không sửa soạn cho tử tế? Em lên lầu thay quần áo đã. Khi Vu Hướng Niệm lên lầu, Vu Hướng Dương thúc khuỷu tay vào Trình Cảnh Mặc. Cậu cũng được ra đấy hả? Trình Cảnh Mặc lúc này mới rời mắt khỏi cầu thang, nhưng trong đầu anh vẫn là hình ảnh đôi chân dài, trắng nõn của Vu Hướng Niệm. Hôm nay, cô lại có một vẻ đẹp khác, vừa phóng khoáng vừa lười biếng. Vu Hướng Niệm thay một chiếc váy rồi đi xuống. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đã bỏ ba lô, cởi mũ, hai người quả nhiên gầy và đen đi nhiều. Vốn đã gầy, bây giờ khuôn mặt lại càng góc cạnh hơn. Trình Cảnh Mặc ngồi trên sofa, Tiểu Kiệt áp vào đùi anh, kể lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Khi Vu Hướng Niệm đi đến, cô liếc nhìn Trình Cảnh Mặc một cái. Vừa lúc Trình Cảnh Mặc cũng ngước mắt nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau rồi lại cùng lúc rời đi. Không đến nửa tiếng, những người khác trong nhà cũng lần lượt về. Vu Gia Thuận cố gắng kiềm chế không bộc lộ sự vui mừng, nhưng những nếp nhăn ở khóe mắt đã bán đứng ông. Vu Hướng Dương đợi mọi người về đông đủ mới bắt đầu kể lại tình hình của họ trong thời gian qua. Trình Cảnh Mặc không phụ lòng mong đợi của mọi người, lại một lần nữa đứng đầu bảng, còn giành 3 giải nhất ở các hạng mục thi đơn. Vu Hướng Dương cũng giành được 2 giải nhất ở các hạng mục khác. Nghe đến đây, Vu Hướng Niệm lén lút giơ ngón cái lên với Trình Cảnh Mặc. Cô không nói gì, ngón cái cũng chỉ giơ lên trong 1-2 giây, nhưng Trình Cảnh Mặc cảm thấy tất cả những vất vả của mình đều xứng đáng. Vu Gia Thuận nhịn mãi, cuối cùng không nhịn nổi nữa. Niệm Niệm, lấy chai rượu 8 năm chân quý của bố ra. Mọi người uống một ly. Con trai và con rể đã mang lại vinh quang cho quân khu. Lục quân ở khu chiến Nam lại một lần nữa giành giải nhất trong cuộc thi đấu lớn. Ba niềm vui cùng đến. Ông cũng nở mày nở mặt. Nhất định phải uống 2 chén. Vu Hướng Niệm rót vào mỗi chén một chút rượu trắng. Vu Gia Thuận nâng chén rượu cảm khái. Là một người bố, bố rất tự hào về các con. Là một người chỉ huy, bố cảm ơn sự vất vả của các con. Nào, cạn ly, rượu trắng cay nồng. Mọi người nhấp một ngụm, đều nhíu mày. Ăn cơm tối xong, Triệu Nhược Trúc bảo Trình Cảnh Mặc tối nay ở lại với lý do. Căn nhà của họ đã lâu không có người ở, khắp nơi đầy bụi bẩn. Giờ này về nhà rồi còn phải dọn dẹp. Đã mệt mỏi mấy ngày rồi. Đừng làm gì nữa. Trình Cảnh Mặc nhìn về phía Vu Hướng Niệm, như thể đang trưng cầu ý kiến của cô. Vu Hướng Niệm hiểu ý của mẹ. Trước đây cô không có cảm giác với Trình Cảnh Mặc. Mẹ đã tìm cách tác hợp. Bây giờ biết cô có chút cảm tình rồi. Bà ấy càng ra sức hơn. Hơn nữa, những lời Triệu Nhược Trúc nói cũng là sự thật. Giờ này về rồi còn phải dọn dẹp một phen. Lười lắm, dù sao thì cũng không phải chưa ngủ chung bao giờ. Cứ ngủ đơn thuần thôi. Tối nay ở lại đây đi. Vu Hướng Niệm nói, mai hãy về dọn dẹp. Hai người quay trở lại phòng. Vu Hướng Niệm đi tắm. Trình Cảnh Mặc chú ý đến chiếc bàn làm việc. Trên đó có một quyển sách tiếng Anh, một cuốn từ điển, một cây bút và một sấp bản thảo dày cộp. Trên giường thì vẫn bừa bộn, chăn gối cuộn tròn một đống. Vu Hướng Niệm tắm xong đi ra, lấy từ trong tủ một bộ đồ ngủ đưa cho Trình Cảnh Mặc. Anh đi tắm trước đi, bộ đồ ngủ mẹ chuẩn bị từ lúc hai người mới kết hôn. Cuối cùng cũng có đất dụng võ, có kinh nghiệm ngủ chung từ lần trước. Tối nay, hai người ngầm hiểu, cùng nằm trên một chiếc giường. Tuy cả hai người đều nằm ngay ngắn, mỗi người một bên, nhưng tâm trạng của Vu Hướng Niệm hoàn toàn khác hẳn lần trước. Lần trước, cô chỉ muốn giữ khoảng cách với Trình Cảnh Mặc và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần này, lòng cô như có mèo cào, bồn chồn không yên, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Thế nhưng, cô không muốn Trình Cảnh Mặc nhận ra sự bồn chồn của mình, nên không dám trở mình, chỉ nằm im như một xác chết. Cô cố đếm cừu, đếm mãi rồi chợt nhớ ra một chuyện. Trình Cảnh Mặc, lúc chúng ta kết hôn, anh nói với bố em là anh và Ngô Hiểu Mẫn đã đi xem mắt. Sau đó tiếp xúc thấy không hợp nên không tiếp tục nữa. Chuyện đó có thật không? Trình Cảnh Mặc đang nằm thẳng trên giường, nghe Vu Hướng Niệm đột nhiên nói, tim anh như thắt lại. Anh bình thản đáp, thật, anh dám đảm bảo chứ? Vu Hướng Niệm không yên tâm hỏi lại, cách chương.